Nhưng chẳng ai ngờ, một thành trấn dưới chân thiên tử, mấy ngày trước lại bị kẻ xấu không biết từ đâu xuất hiện tàn sát cả trấn. Mấy ngàn nhân mạng cứ thế phơi thây tại trấn. Những ngày gần đây, mùi máu tươi vẫn còn nồng đậm không tan. Cho dù ở ngoài vài dặm, Đỗ Vĩ vẫn ngửi được mùi máu. Đã đến bên cạnh khe núi gần Lam Linh Trấn, đi thêm một đoạn nữa là bước vào địa phận Lam Linh Trấn. Bởi vì đã đến mùa thu, bãi cỏ hai bên khe núi vốn xanh mơn mởn lúc này đã sơ xác ố vàng. Thỉnh thoảng khẽ rung lên trong làn gió thu, tựa như thây khô mục nát. Chỉ cần hơi thổi mạnh, cũng sẽ theo cơn gió bị cắt thành hai đoạn. Đỗ Vĩ lại dùng đao vỗ mông ngựa, quay đầu lại nhìn. Lọt vào tầm mắt y ngoại trừ đám cỏ khô héo tại khe núi thì không có gì khác. Khóe miệng y không khỏi hiện lên nét cười khinh thường. Lúc này mới đến giờ thìn, cuối thu sương mù còn chưa tan hết. Cảnh sắc phía trước tựa một màn sương mờ mịt như cũ, nhưng trước mắt của y đã dần dần hiện ra hình dáng của Lam Linh Trấn. Y đang muốn giục ngựa lần nữa nhưng thấy nó đã có dấu hiệu kiệt sức. Y chợt phát hiện một bóng người cách mình không xa, y cũng không rõ nó xuất hiện lúc nào. Người đó đưa lưng về phía y, dường như đang nhìn về phía Lam Linh Trấn. Bởi vì sương mù khá dày đặc, y không thể nhìn rõ dáng vẻ người đó. Đỗ Vĩ theo bản năng ghìm lại cương ngựa, chậm rãi tiến lên. Buổi sáng cuối thu, một người ở phía xa nhìn vào một tòa thành cô độc đã bị tàn sát. Kinh nghiệm nhiều năm rong ruổi xa trường nói cho y biết, cảnh tượng lúc này rất không bình thường. Y nắm chặt thanh đại đao đã theo mình chinh chiến nhiều năm. Chiến mã dưới thân như hiểu ý, dẫm từng bước trên bãi cỏ khô, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi tiến lại phía bóng dáng kia. Ước chừng nửa khắc trôi qua, y còn cách bóng dáng kia chưa đầy 10 mét, nhưng người đó vẫn đưa lưng về phía y như cũ. Theo lý thuyết đây là một chuyện tốt, với khoảng cách như vậy, với tu vi của thần tướng Đại Ngụy, nếu như muốn đánh lén thì đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng Đỗ Vĩ lại không vui mừng nổi. Hắn chinh chiến nhiều năm, nhiều lần gặp nạn, biết bao kẻ tu vi mạnh hơn y rất nhiều đều chết hết, nhưng y vẫn còn sống, nguyên nhân chỉ có một, y rất cẩn thận. Giờ phút này, trong đầu của y đang nghĩ rất nhiều thứ, ví dụ như nếu bóng dáng phía trước có liên quan đến cuộc đồ sát này, vậy sự mất tích của hai người Tặc Tào và Cổ Tiểu Hầu gia ắt hẳn cũng liên quan đến hắn. Tặc Tào Quách Tam Vân tuy chỉ là một tên nho sinh, nhưng tu vi đã tới địa linh cảnh, lại dẫn Tiểu Cổ Hầu ra cùng rất nhiều võ giả tu vi cao cường. Nếu quả thật có đánh nhau, những võ giả này có thể tranh thủ cho Quách Tam Vân một khoảng thời gian tầm 10 hơi thở. Với tu vi của lão nho sinh này, chắc chắn có thể bộc phát ra lực lượng đến thiên thính cảnh giới. Cho nên thực lực của nam tử trước mặt phải trên cả thiên thính, người có thực lực như vậy. Không thể nào để cho người khác tiếp cận mình trong phạm vi 10 thước mà không phát hiện ra. Nhưng từ đầu đến cuối bóng dáng kia vẫn đứng yên bất động, không có dấu hiệu quay đầu. Nếu như không phải Đỗ Vĩ đánh giá cao thực lực của hắn, câu trả lời duy nhất chính là, người trước mắt có thừa tự tin cho dù là khoảng cách ngắn như vậy, nếu Đỗ Vĩ đột nhiên có ý muốn đánh lén hắn, hắn chắn chắn có thể tiếp được. Suy đoán một hồi, trên trán Đỗ Vĩ xuất hiện vài lớp mồ hôi lạnh, y lại cẩn thận tiến về phía trước từng chút một. Rất nhanh y đã cách bóng dáng kia chưa tới 5 thước. Lần này y mới mơ hồ nhìn thấy dường như trên lưng hắn có mang một thanh đao, hơn nữa dáng vẻ có chút quen mắt. Hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi, nhưng bỗng chốc lại không nhớ ra. Y kìm nén nghi ngờ trong lòng, y biết lúc cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Cho nên y cố gắng loại bỏ những suy nghĩ dư thừa trong đầu, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Lúc này, y chỉ cách bóng dáng kia không đến 2 thước, đao trên tay y đã giơ lên cao, chiến mã dưới thân cũng thở gấp. Thời gian như thể trở nên chậm lại, hình ảnh xung quanh cũng dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Lúc này một cơn gió thu nổi lên, những nhánh cỏ dại héo úa dưới chân bọn họ khẽ đu đưa trong gió, trái tim Đỗ Vĩ treo lơ lửng. Biết rõ lúc này chính là thời cơ tuyệt hảo. Y khẽ ngâm một tiếng, đại đao trên tay làm ra vẻ sắp chém xuống. Đỗ thần tướng tới chậm quá, để cho Sở Mỗ đợi thật lâu. Lúc này bóng dáng kia bỗng nhiên quay đầu, một giọng nói lạnh như băng truyền thẳng vào tai của IQ3 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 10,

giữa hai tên võ sĩ liền nhau xếp hàng đầu tiên bỗng nhiên lộ ra một cái đầu. Chủ nhân của cái đầu kia có chút vất vả kéo thân thể đang bị vây trong đám binh lính này ra. Sau đó hắn chỉnh lại y phục có chút nếp nhăn của mình. Cuối cùng đứng thẳng thân mình, trong ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Vĩ, nhe răng cười với Đỗ Vĩ, nói: "Cảm ơn Đỗ đại nhân quan tâm, Trường An may mắn không làm nhục mệnh." Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, chia đường. Có lẽ thái độ Tô Trường An khi nói lời này quá mức nghiêm túc nên vẻ mặt Đỗ Vĩ lập tức suy sụp. Gã hơi khó chịu khoát tay, không nói thêm gì mà lại trầm mặc leo lên ngựa, mang theo 300 hổ bí quân trang bị áo giáp đen đi về phía Lam Linh Trấn ở dưới chân núi. Tô Trường An cảm thấy hơi khó hiểu khi thấy sắc mặt Đỗ Vĩ bỗng trở nên âm trầm. Hắn không hiểu tại sao một người vừa rồi dường như còn rất quan tâm tung tích của mình nhưng sau khi bản thân xuất hiện lại đột ngột thay đổi sắc mặt tựa như cực kỳ xa cách. Mà sau khi đến Trường An, hắn gặp phải rất nhiều chuyện không biết, thấy những người khó hiểu nên hắn đã có thói quen không miệt mài theo đuổi những thứ không thể giải thích này. Huống chi hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đi thôi. Sở Tích Phong đi tới vỗ vỗ bờ vai Tô Trường An, sau đó không nhanh không chậm theo nhóm hổ bí giáp đen kia đi về phía Lam Linh Trấn. Tô Trường An đáp lại một tiếng, đang muốn đuổi theo nhưng chẳng biết tại sao vùng đan điền chợt truyền đến một tia rung động như có như không. Hắn nhạy cảm bắt được một tia bất thường này. Hắn dừng lại muốn kỹ càng cảm nhận xem tất cả mọi thứ vừa nãy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Nhưng khi nội tâm chìm xuống thì tia khác thường vừa rồi lại biến mất không còn tung tích. Hắn không khỏi nghi ngờ rung động vừa thoáng qua rồi biến mất có phải là ảo giác của mình hay không. Khi hắn ngẩng đầu quan sát đã thấy Sở Tích Phong và Đỗ Vĩ đi xa khoảng vài trăm thước. Hắn lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, chạy chậm đuổi theo Sở Tích Phong. Lúc này một luồng gió lạnh cuốn lên ở vị trí Tô Trường An vừa đứng, trong mảnh vụn cỏ khô đầy đất kia chợt chậm rãi hiện lên một bóng người màu đen. Toàn thân cái bóng kia bao bọc trong áo đen rộng thùng thình, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đỏ không có tròng trắng, không biết nam hay nữ, cũng nhìn không rõ tướng mạo. Y nhìn chằm chằm vào đoàn người đang từng bước đi về phía Lam Linh Trấn, cơ thể co rút lúc lên lúc xuống giống như đang phát ra nụ cười thầm. Mà sương sớm vừa mới bắt đầu tản đi lúc này cũng chợt trở nên trầm trọng thêm vài phần. Tô Trường An đi đến bên cạnh Sở Tích Phong như có cảm giác. Hắn hơi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía khu vực khe núi kia. Bóng đen đó kinh hãi, đôi mắt màu máu đột nhiên mở to và một luồng gió lạnh lần nữa kéo tới. Bóng dáng y biến mất không thấy gì nữa trong một cái chớp mắt đó. Tô Trường An nhìn khu vực khe núi trống rỗng trong tầm mắt, không nhịn được lắc đầu, trong lòng thầm mắng bản thân đang nghi, ngay sau đó thu hồi một tia bất an trong lòng rồi đi về phía Lam Linh Trấn theo đoàn người. Cổng Lam Linh Trấn rất lớn, loại cổng rộng 5m cao 4m này không khác mấy so với cổng thành của một vài tiểu thành ngoài biên ải. Dù sao cũng là khu vực lân cận Hoàng Thành Trường An, rất nhiều chuyện không thể kết luận theo lẽ thường. Nhưng điều này cũng chứng minh Lam Linh Trấn đã từng giàu có phồn hoa như thế nào. Khi mọi người đi tới trước cửa trấn thì nó vẫn còn mở ra một nửa. Trên tường thành cắm một lá cờ viết chữ cổ đang phất phơ trong gió thu. Tất cả thoạt nhìn dường như rất bình thường như bao trấn nhỏ khác. Đẩy cửa ra đi vào ngươi sẽ nhìn thấy một đám người bình thường, dùng cách rất bình thường sinh sống ở nơi này. Tất cả cũng chỉ thế thôi. Nhưng từ trong cửa lớn Lam Linh Trấn bay ra mùi máu tanh gây mũi cùng xác chết mục nát hỗn tạp lại luôn nhắc nhở mọi người rằng phía sau cửa trấn chỉ đóng một nửa kia là mấy nghìn xác người. Lam Linh Trấn này là nơi bọn họ an cư lạc nghiệp khi còn sống, nhưng bây giờ đã thành phần mộ khó có thể yên nghỉ sau khi bọn họ chết. Đỗ Vĩ đi đầu đang do dự đứng một hồi ở cổng. Khi gã tiếp xúc đến ánh mắt nghi hoặc của Sở Tích Phong thì mới khẽ cắn răng dẫn đầu đi vào. Cảnh tượng bên trong so với Đỗ Vĩ dự đoán còn kinh khủng hơn. Chuyện tàn sát trấn đã phát sinh qua vài ngày, nhưng bởi vì sự việc cực kỳ ác liệt cho nên triều đình không phái quân đội tới đây nhặt xác toàn thành trước, mà trước tiên phái tặc Tào Quách Tam Vân và Cổ Tiễn Quân tự nguyện đến đây điều tra việc này. có thể do trong lòng triều đình ưu tiên việc mau tìm ra hung thủ, ổn định sự phẫn nộ của dân chúng mới là trọng yếu nhất. Sau đó tặc Tào Quách Tam Vân và Cổ Tiểu Hầu ra mất tích, một cách ly kỳ càng khiến chuyện không thể tưởng tượng tăng thêm màu sắc khủng bố. Mà những quan binh bình thường kia nghe đến việc này đã sợ mất mật, chuyện nhặt xác lại càng không dám. Vì cha rõ việc này, triều đình thậm chí phái ra một vị thần tướng và 300 hổ bí quân có số lượng khan hiếm đi đến Lam Linh Trấn, đủ thấy là coi trọng chuyện này tới mức nào. Không nói đến chuyện Lam Linh Trấn bị tàn sát khiến người dân phẫn nộ không yên, chỉ riêng hòn ngọc quý trên tay lão thái gia Cổ gia là Cổ Tiễn Quân mất tích đã đủ lý do để triều đình coi trọng chuyện này. Phải biết rằng Tấn Vương Cổ Thanh Phong là một trong 7 vị tinh vẫn còn sót lại của cả thiên hạ Đại Ngụy, lại nắm trọng binh thay Đại Ngụy trấn giữ Bắc Địa nhiều năm, lửa giận của ông không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Chính vì những điều này hoặc là những nguyên nhân kia mà thi thể khắp trấn cứ thế phơi thây vài ngày không người hỏi thăm. Bản thân Đỗ Vĩ là thần tướng Đại Ngụy, cảnh người chết hiển nhiên gặp qua không ít, đừng nói mấy ngàn người, cho dù là hố chôn cất mấy vạn thi thể người thì gã cũng đã từng đào qua. Nhưng đó đều là binh lính, không cần biết bọn họ đến từ phía địch hay là phe ta, cũng mặc kệ bọn họ là nhân tộc, yêu tộc hay man tộc. Nhưng trước hết bọn họ đều là binh lính, cho nên khi bước lên chiến trường bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt tư tưởng giết người hoặc là bị giết. Nhưng cảnh tượng trước mắt không giống như thế, vô số cổ thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn trên đường phố không có quy luật nào. Phần lớn bọn họ là bình dân không có lực phản kháng. Đỗ Vĩ nghĩ không ra rốt cuộc là vì chuyện gì mới có thể khiến cho những kẻ ác kia dám bất chấp nguy hiểm to lớn làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế. Nét mặt gã cũng bởi vì thi thể hư thối không lành lặn nằm đầy đất mà trở nên khó coi. Ngay cả sắc mặt đám hổ bí giáp đen cùng đến đây với gã vẫn luôn không thay đổi trên đường đi cũng vì cảnh tượng giống như địa ngục nhân gian trước mắt mà hơi biến sắc. Đỗ Vĩ quay đầu lại nhìn sang Sở Tích Phong và Tô Trường An, lại thấy vẻ mặt Sở Tích Phong lạnh lùng như cũ. Cảnh tượng xung quanh đối với hắn coi như không có gì, mà sắc mặt Tô Trường An mặc dù hơi âm trầm nhưng cũng không có thay đổi quá lớn để trong lòng Đỗ Vĩ không khỏi coi trọng thiếu niên này thêm vài phần. Không nói dân chúng bình thường, ngay cả một vài binh lính có kinh nghiệm xa trường phong phú, nếu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chắc chắn cũng không tránh khỏi buồn nôn muốn ói một chập. Cho dù là tử sĩ như Hổ Bí Đại Ngụy khi đối mặt với cảnh tượng như vậy cũng hơi biến đổi sắc mặt. Mà Tô Trường An mới bao nhiêu tuổi, vậy mà hắn có thể ở chỗ như thế này duy trì được đầy đủ tỉnh táo. Trong lòng Đỗ Vĩ không khỏi bắt đầu đánh giá lại thiếu niên đã quét hết thể diện của con mình trên tướng tinh hội. Trải qua một ít chuyện này, nếu như Đỗ Vĩ còn không biết thiếu niên trước mắt có một vài điểm bất phàm thì cái chức thần tướng Đại Ngụy của gã cũng chỉ là hư danh. Hiện tại gã hoàn toàn thu hồi sự khinh thường với Tô Trường An và Sở Tích Phong. Gã ném sự cảm thán được hình thành do cảnh tượng trước mắt ra khỏi đầu. Đỗ Vĩ biết mục đích bản thân đi chuyến này không chỉ có cứu về Cổ Tiểu Hầu ra mất tích và điều tra rõ chân tướng Lam Linh Trấn bị tàn sát. Quan trọng hơn chính là gã cần phải giành được công đầu chuyện này, vì thái tử trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đạt được càng nhiều hơn nữa thẻ đánh bạc. Vì vậy gã chắp tay với Sở Tích Phong, nói rất trịnh trọng: "Sở Vinh, Lam Linh Trấn này quá lớn, nếu ngươi và ta cùng nhau tìm kiếm manh mối chỉ sợ sẽ tốn không ít thời gian. Nhưng hiện tại Cổ Tiểu Hầu gia và Quách Tam Vân sống chết chưa biết, ta và ngươi không thể chậm trễ, không bằng đến đây tách ra, từng người tìm kiếm manh mối." Gã nói ra lời này hiển nhiên là hiên ngang lẫm liệt, nghe như rất có đạo lý nhưng thực ra là muốn bỏ hai người Sở Tích Phong sang một bên, tự mình dựa vào 300 tinh binh hãn tướng dưới tay hoàn thành việc này. Gã vốn cho rằng Sở Tích Phong sẽ yêu cầu đi chung, cũng đã sớm nghĩ xong lý do từ chối nhưng ai ngờ họ Đỗ vừa dứt lời, Sở Tích Phong liền khẽ gật đầu, nói: "Tốt." Hắn trả lời rất nhanh, âm phát ra cũng ngắn gọn có lực giống như hắn vẫn đang chờ một câu nói kia, chờ vứt bỏ gánh nặng nào đó. Điều này khiến sắc mặt Đỗ Vĩ vốn cũng không dễ nhìn càng trở nên tái mét. Gã trầm mặc chắp tay với Sở Tích Phong, kéo dây cương một phát liền dẫn 300 hổ bí giáp đen đi về phía sâu trong trấn nhỏ. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, mặt mũi của Đao Khách Sở Tích Phong và Tô Trường An nhìn về phía Đỗ Vĩ cùng 300 hổ bí mặc giáp đen đã đi xa. Sắc mặt của Sở Tích Phong thì vẫn lãnh đạm như ngày thường, nhưng sắc mặt Tô Trường An vốn đã âm trầm, theo thời gian lại càng thêm khó coi, cuối cùng lông mày nhíu lại thành một cục, như là đang cố hết sức chịu đựng cái gì đó. Ngay lúc sắc mặt Tô Trường An từ đỏ biến xanh, lại từ xanh biến tím, đoàn người Đỗ Vĩ rốt cục hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hai người bọn họ. Sở Tích Phong giống như thở dài một hơi. Tay của y lúc này điểm nhẹ một cái trên lưng Tô Trường An. Thân thể hắn đột nhiên như được cởi bỏ một loại trói buộc nào đó không nhìn thấy. Đầu của hắn mãnh liệt cúi thấp, hai tay chống vào đầu gối. Sau đó là một vài tiếng nôn ngại dữ dội vang lên. Nước chua trong dạ dày của hắn liền từ trong miệng phun ra. Bởi vì buổi sáng hắn đi quá vội vã, gần như không ăn bất kỳ thứ gì, cho nên trong dạ dày cũng chỉ có nước chua mà thôi. Tô Trường An không ngừng nôn ra, đến khi trong dạ dày đã rỗng tuếch nhưng vẫn như cũ không ngừng nôn, thật giống như muốn phun ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng mới có thể dừng lại. Sở Tích Phong dường như đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, cho nên y không hề kinh ngạc đứng ở một bên, cũng không làm gì hay nói gì. Chỉ là lặng lặng chờ Tô Trường An. Qua hồi lâu, tiếng nôn ói của Tô Trường An mới dần dần ngừng lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, đứng người lên, nhưng hắn như trước không dám nhìn tới những thi thể thối rữa nằm ngổn ngang ở chung quanh. Tô Trường An cảm thấy sợ hãi, mà cảm giác này dường như không thích hợp xuất hiện trên một vị tinh vương của tướng tinh hội. Nhưng hắn thật sự thấy sợ hãi. Nói cho cùng hắn chẳng qua là một cậu bé còn kém 2 tháng nữa mới tròn 17 tuổi. Trong gần 17 năm hắn đã sống, chưa từng thấy qua nhiều thi thể như vậy. Cho dù ở đêm U Vân Lĩnh kia, số lượng tử thi mà hắn thấy cũng đếm không quá 10 đầu ngón tay. Nhưng toàn cảnh trước mặt hắn lúc này lại là huyết nhục lẫn lộn. Hình ảnh như vậy tạo thành đả kích quá lớn với hắn. Trong lòng không nhịn được run sợ một hồi, dạ dày cũng theo một hồi đó mà đảo lộn. Tô Trường An cảm thấy mình dường như khá hơn một chút. Hắn nhìn về phía Sở Tích Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nhưng hắn còn chưa nói gì, bên tai liền vang lên thanh âm của Sở Tích Phong. Đối mặt giết chóc là chuyện rất quan trọng đối với Đao Khách. Sở Tích Phong nhìn về phía trước và nói như vậy. Tô Trường An sững sờ, trong lòng không thể không đồng ý với Sở Tích Phong. Lúc hắn đang muốn nói chút ít lời cảm ơn hay xin chỉ điểm gì đó, lại đột nhiên cảm giác được không đúng. Hắn nhìn về phía Sở Tích Phong rồi nói, ta muốn hỏi là tại sao lúc trước người phong bế mạch môn của ta? Mạch môn là con đường vận chuyển linh lực của tu sĩ. Tu sĩ bị phong bế mạch môn lập tức không dùng được linh lực, cũng không làm được động tác nào cả. Lúc Tô Trường An vừa mới tiến vào Lam Linh Trấn, đã cảm thấy một hồi buồn nôn, đang muốn phun ra thì lại bị Sở Tích Phong nhanh tay phong bế mạch môn. Hắn chỉ có thể trầm mặt, cố hết sức chịu đựng sự quay cuồng trong dạ dày, nhưng lại phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến lúc Đỗ Vĩ đi xa, Sở Tích Phong mới cởi bỏ phong ấn cho hắn. Vấn đề của Tô Trường An cũng không khiến sắc mặt Sở Tích Phong có bất kỳ biến hóa nào. Y chỉ nhàn nhạt liếc Tô Trường An một cái, sau đó lạnh lùng nói. Mặt mũi cũng rất quan trọng đối với Đao Khách. Tô Trường An không phản bác được nữa. Lam Linh Trấn cũng không lớn. Bọn hắn rất nhanh đã đi tới một con đường vắng vẻ. Nhìn kiến trúc và kiểu dáng chung quanh, nơi này chắc đã từng là khu chợ của Lam Linh Trấn, nghĩ đến hẳn là rất náo nhiệt. Thế nhưng giờ phút này, ở đây chỉ còn lại thi thể thối giữa đầy đất mà thôi. Sắc mặt Tô Trường An còn có chút tái nhợt, nhưng đã tốt lên rất nhiều so với lúc trước. Lúc này, hắn mang đao cảnh giác nhìn bốn phía, còn Sở Tích Phong thì đang ngồi xổm bên cạnh một cỗ mục thi đã không thấy rõ mặt mũi để kiểm tra một vài thứ gì đó. Một đường đến đây, y đã làm như vậy mấy chục lần. Sau khi mỗi lần kiểm tra xong, sắc mặt y lại âm trầm thêm một phần. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, lúc Sở Tích Phong đứng người lên, hai hàng lông mày nhăn lại như nối với nhau. Tô Trường An không hề biết tại sao Sở Tích Phong lại lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn chỉ cảm thấy sắc mặt của y quá mức âm trầm, giống như là mây đen bất kỳ lúc nào cũng có thể dẫn đến mưa to gió lớn. Thế nên hắn hỏi, Sở tiền bối, đến cùng là thế nào vậy? Sở Tích Phong nhìn hắn một cái rồi mới nói, rất quái dị. Quái dị, đúng, rất quái dị. Ngươi nhìn những thi thể này, vị trí miệng vết thương không giống nhau, nhưng đều tạo thành từ một chiêu chí mạng của thứ vũ khí lợi hại nào đó. Ngươi lại quan sát cẩn thận vị trí đặt những thi thể này, rất tùy ý, cũng rất phân tán. Ngươi biết điều này nói lên gì không? Tô Trường An nghe vậy, quay đầu đánh giá thoáng một phát vị trí đặt những thi thể chung quanh, lại nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không biết. Sở Tích Phong giống như đã sớm dự liệu Tô Trường An sẽ trả lời như vậy, thế nên y cũng không quay đầu lại, giải thích, ngươi nhìn những thi thể này, vị trí bọn hắn ngã xuống gần như là vị trí lúc chết. Nơi này hẳn là một khu chợ, từ vị trí của những thi thể này, không khó nhìn ra trước khi chết bọn họ đang đi dạo phiên chợ. Nói thật đúng, Tô Trường An nghe xong thấy rất nghi hoặc. Hắn không hiểu rõ lắm Sở Tích Phong đến cuối cùng muốn nói cái gì. Nơi này là phiên chợ, những người này trước khi chết đến đây đương nhiên là đi dạo phiên chợ. Đây là một chuyện rất bình thường, vì sao cần phải nhấn mạnh? Hắn vốn muốn hỏi Sở Tích Phong điểm này, nhưng lại chợt nhớ tới y từng nói qua câu nói kia mặt mũi đối với đao khách cũng rất quan trọng. Cho nên hắn rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó quyết định giả trang bộ dạng như vừa bừng tỉnh đại ngộ vậy. Sở Tích Phong lúc này quay đầu lại nhìn sang Tô Trường An, thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, đứa bé Trường An này cái gì cũng tốt. Có xích tử chi tâm, sao, lại chịu khó vươn lên, nhưng đáng tiếc chính là hơi ngốc một chút. Những người này trước khi chết đến khu chợ đương nhiên là để đi chợ rồi. Y vốn tưởng rằng Tô Trường An dù hơi ngốc thật, nhưng trình độ phán đoán loại chuyện này cũng phải có. Y nói những thứ này chỉ là để mở ra sự việc phía sau, lại không nghĩ ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy. Tô Trường An còn cần đến y chỉ cho... Y vốn định nói chút gì đó, nhưng lại nhớ tới bản thân vừa mới nói mặt mũi đối với đao khách cũng rất quan trọng. Mặc dù tu vi của Tô Trường An còn thấp, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người dùng đao. Trong nội tâm của Sở Tích Phong, người dùng đao tự nhiên là đao khách. Cho nên y quyết định bảo toàn mặt mũi cho Tô Trường An, trên khuôn mặt lạnh như băng biểu lộ ra vẻ giống như tán dương trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Hai vị đao khách một già. Một trẻ đều mang theo sự tôn trọng mặt mũi của đối phương, ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục cuộc nói chuyện này. Nhưng cái này cũng không bình thường. Sở Tích Phong nói tiếp, khuôn mặt lại trở về bộ dạng lạnh lùng. Hà, chỗ nào không bình thường vậy? Tô Trường An nghi ngờ hỏi lại. Nếu ngươi ở trên chợ, đột nhiên có người xông đến làm bị thương hoặc giết vài người, lúc đó ngươi sẽ làm như thế nào? Sở Tích Phong hỏi. Tô Trường An sững sờ, sau đó lấy đao của mình ra, nói, tự nhiên là chém hắn. Tô Trường An trả lời như vậy khiến cho Sở Tích Phong ngẩn người. Y nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu sau mới nói, ta muốn nói nếu như ngươi giống những người dân này, không có linh lực, không hề có lực đánh trả khi đối mặt những thứ ác quỷ kia. Là như vậy à? Tô Trường An nghe vậy có chút xấu hổ sờ lên mũi rồi nói. Vậy dĩ nhiên là chạy rồi. Đúng, là chạy. Đối mặt tình huống như vậy, dân chúng bình thường tất nhiên chỉ có thể chạy. Với bản năng của phần đông mọi người, bọn họ sẽ chạy về phía có nhiều người để tụ lại. Nhưng ngươi nhớ lại lúc chúng ta cùng đi tới, những thi thể giải đầy trấn này đều phân tán, cách xa nhau. Hơn nữa, từ vị trí và thần sắc của bọn hắn, không nhìn thấy một chút dáng vẻ nào là chạy trốn hay kinh hoàng. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Tô Trường An rất nghiêm túc suy nghĩ. Hắn dường như đã hiểu ra ý tứ mà Sở Tích Phong muốn biểu đạt, nhưng nhất thời lại không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng. Hắn hé miệng, nhưng lại cả buổi cũng không có phát ra thanh âm nào. Điều này nói rõ. Sở Tích Phong dường như không có kiên nhẫn đợi đến lúc Tô Trường An tự tìm từ xong, y tiếp tục nói. Mấy ngàn người của toàn bộ trấn này bị người dùng vũ khí lợi hại giết chết gần như trong cùng một thời gian. Cứu ba chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 13, đồ vật thuộc về Mạc Thính Vũ. Có lẽ lúc Sở Tích Phong nói chuyện này ngữ điệu quá mức âm trầm, hay là gió thu thổi qua thật lạnh lùng. Tô Trường An không hiểu cảm thấy rùng mình. Sương sớm vốn nên tan đi nhưng chẳng biết tại sao lại càng dày đặc. Nắng sáng như bị đám sương mù này cản trở, không thể chiếu xuống được. Sắc trời càng ngày càng mờ, bình minh ở Lam Linh Trấn giờ lại như sắp hoàng hôn. Cảnh tượng xung quanh cũng vì thế mà bắt đầu không rõ. Tô Trường An quay đầu nhìn mục thi đầy đất, hắn cảm thấy có chút âm u. Loại âm u này làm hắn cảm thấy quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào rồi. U Vân Lĩnh, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh một đêm kia, tên hắc bào nhân không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói ác mộng, bách quỷ giả hành. Sau đó bầu không khí u âm hoang đường lập tức được phủ lên. Con ngươi của hắn đột nhiên trợn to, tinh linh trong cơ thể tự động vận chuyển, nhất thời đao ý nổi lên bốn phía, linh viêm tương hộ. Cẩn thận! Hắn giống lên một tiếng, sau đó thân thể cực nhanh lui về bên cạnh Sở Tích Phong. Tô Trường An hành động làm Sở Tích Phong trong nháy mắt đã phát hiện được chuyện không tầm thường. Tử điện lôi quang hiện lên trên đao của y, thân thể cũng nhích lại gần Tô Trường An. Hai vị đao khách một lớn một nhỏ, cầm đao trong tay, lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn xung quanh. Dường như để đáp lại động tác của bọn hắn, sắc trời càng thêm u tối. Màu đen dày đặc đem sáng sớm ở Lam Linh Trấn ép tới như đêm khuya. Sương mù dày đặc như có linh tính mà xông tới, bao bọc chặt chẽ bọn họ trong đó. Tầm mắt hai người trở nên rất gần, phải hết sức chú ý mới có thể thấy được vật trong vòng một trượng. Trên trán của bọn họ lấm tấm mồ hôi, tay vì cầm đao quá chặt mà nổi gân xanh. Khặc, một hồi tiếng cười đầy quỷ dị vang lên. Thanh âm kia cực kỳ khó nghe, như được kéo ra từ trong ống bể. Nó xuyên qua tầng tầng mây mù từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sắc mặt của Sở Tích Phong cùng Tô Trường An đều vì thế mà trầm xuống. Mồ hôi trên trán bọn họ ngày càng nhiều, đã bắt đầu chảy thành từng dòng. Trong sương mù bắt đầu có bóng đen chớp động, chỉ qua mấy hơi thở bóng đen đã đứng đầy quanh hai người, nhưng vì sương mù nên không thấy rõ bộ dáng. Tách tách, đó là âm thanh mồ hôi của một trong hai người rơi trên nền đá xanh. Thanh âm đó cũng không lớn nhưng bên trong Lam Linh Trấn yên tĩnh đến đáng sợ thì lại nghe được rất rõ ràng. Giống như là tín hiệu nào đó, âm thanh vang lên trong nháy mắt thì thân ảnh hai vị đao khách bắt đầu chuyển động. Tốc độ của Sở Tích Phong rất nhanh, tựa như cùng một loại với lôi quang trên đao của oai, gần như chỉ trong một cái chớp mắt. Y đã vọt tới phía trước của cái bóng đen gần nhất. Đao của y như bóng với hình từ bên cạnh tập kích tới, như muốn chặn ngang chặt đứt bóng đen kia. Ngay lúc này lôi quang trên đao của Sở Tích Phong trở nên chói mắt, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng cùng đầu tóc rối tung của y, cũng hiện rõ bộ dáng của bóng đen kia. Con ngươi của Sở Tích Phong bỗng nhiên trợn to, thế đi ào ạt của một đao cũng vì vậy mà chậm mất vài phần. Cái bóng đen trước mắt này phô ra bản mặt cũng không thể được gọi là mặt mà y thường thấy. Thật là giống. Lúc y điều tra những thi thể kia đã thấy một khuôn mặt không biết bị động vật gì gặm nhắm qua rồi. Nó là một người, ít nhất từng là một người. Nhưng hiện tại nó đã là một cỗ mục thi có thể đi đứng và nhô ra móng vuốt sắc bén về phía con người. Lúc mục thi nâng lên tay của nó thì móng tay với độ sắc bén mà người bình thường không thể có được. Sở Tích Phong đã ý thức được rõ ràng, vật trước mắt này chính là một khôi lỗi bị người khác khống chế. Ánh mắt y thoáng cái trở nên sắc bén, đao chậm lần nữa hiện lên từ điện lập lòe, dùng tốc độ cực nhanh chém ngang tới. Doạt tơ, đao của Sở Tích Phong cắt thân hình mục thi như cắt ruột bông vậy, không như bình thường sẽ có máu thịt bên trong bay tứ tung, tựa như cắt một khối đậu hũ vừa mới ra lò. Thân hình mục thi đã biến thành hai nửa, thân trên của nó như diều đứt dây ngã vào trước người Sở Tích Phong. Nhưng hết chảy cũng chưa chấm dứt, mục thi cũng không dễ dàng chết đi như vậy. Thân trên của nó nằm trên mặt đất giãy giụa bò về phía Sở Tích Phong. Khi nó đến gần tưởng như có thể chạm được Sở Tích Phong thì lại vươn tay của mình ra. Sở Tích Phong cau mày, một đường ánh tím hiện lên cắt ngay một tay của mục thi. Nhưng nó dường như chưa tỉnh, hoặc đối với việc thân thể ngày càng nhỏ đi cũng không thèm để ý. thân trên tiếp tục vươn ra tay còn lại, nhưng vừa mới nâng lên cũng bị cắt luôn. Dường như Cố Mục Thi mất đi tứ chi kia vẫn chưa chết, cứ nhúc nhích trên mặt đất rồi lếch về phía trước. Sau đó nó mở ra miệng đầy thịt thối táp tới chân Sở Tích Phong. Chân mày Sở Tích Phong nhíu lại càng sâu, chân y nâng lên lại hung hăng hạ xuống. Phốc phốc, giống như là dưa hấu bị một lực cực lớn đạp nát. Đầu lâu của Mục Thi vì thế mà chia năm xẻ bảy, xương cốt khô héo, máu thịt, não tủy bên trong tràn ra như một đóa hoa yêu dị trên nền đá. Thân thể của nó bây giờ mới ngừng lại, một bãi chất lỏng không rõ máu loãng hay nước mục chảy ra kèm theo mùi vị làm người ta buồn nôn. Trường An, đầu, Sở Tích Phong bụng mũi nói ra. Mà Tô Trường An lúc này mới phục hồi tinh thần từ sự khiếp sợ do thấy rõ bộ mặt của những bóng đen này. Hắn một đao chém đứt móng vuốt sắc bén của Mục Thi vừa tập kích tới. Sau khi nghe Sở Tích Phong nói thì mặt hắn trầm xuống, nhẹ gật đầu xem như đáp lại. Sau đó hắn đột nhiên nhảy lên, một đao chém nghiêng lấy đầu của Mục Thi trước mắt. Mục Thi mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt, nhưng khi đầu rơi xuống đất thì như con rối mất dây xích, ầm ầm ngã xuống. Tìm được phá địch chi pháp, thân ảnh hai người di động liên tục. Bọn họ rất nhanh xuyên qua đám Mục Thi, mỗi một lần dừng lại đều có một cái đầu lâu xấu xí rơi xuống. Lúc hai người họ lui về cùng một chỗ, mấy chục cỗ Mục Thi bỗng nhiên ngã xuống. Nhưng sự việc cũng chưa kết thúc. Khặc, bên trong sương mù lần nữa vang lên âm thanh khó nghe này. Nó như cười nhạo hai người Tô Trường An. Trong sương mù lại có càng nhiều Mục Thi đứng lên. Lông mày Tô Trường An chợt cau lại. Hắn cảm thấy chiêu thức như vậy rất giống với tên Thiên Chiếu Xưng Thần trên U Vân Lĩnh. Nhưng cũng không đợi hắn nghĩ nhiều, những thân ảnh kia phốc một cái tiến lên. Hai người nhìn nhau, thân hình lắc lư lần nữa xuất kích. Chỉ hơn 10 hơi thở, những cỗ Mục Thi kia đã đầu thân hai chỗ. Chuyện như vậy trước sau diễn ra mấy chục lần. Dường như ý thức được với chiến lực như vậy không thể uy hiếp được hai người Tô Trường An. Người ẩn náu trong đám sương mù kia ngưng lại việc triệu hoán vô nghĩa. Hai người Sở Tích Phong có được cơ hội thở dốc, nhưng bọn họ không dám thư giãn, vẫn như trước cảnh giác nhìn chỗ sâu trong sương mù.